thiên thần hay ác quỷ, nàng công chúa đến từ bóng đêm, chương 36, căn phòng phạt P2, góc truyện audio.com. Sau 20 phút ngồi xem phim và bị tra tấn lỗ tai, cả đám kia quyết định xuống nhà chơi, để mặc cho ba con người đang bơ vơ giữa dòng đời lạc lõng. Yep, kể từ giờ phút này sẽ chỉ kể về ba người kia thôi nha. Phía Jen, cô nhóc sau khi vừa bước qua khỏi cánh cửa đã bi lạc mất hai người bạn đồng hành. Tuy hơi sợ nhưng vẫn cố bước tiếp và không may, khi vừa bước đến ô thứ ba, thì một đống đạn từ đâu phóng vèo đến chỗ cô, nhờ linh cảm tốt nên cô nhóc may mắn tránh được một cách dễ dàng. Khẽ thở dài, cô than, khiếp, bao nhiêu năm rồi không vào mà nơi đây vẫn còn nguy hiểm ghê nhỉ. Bỗng có một giọng nói ở đâu vang lên, nghe cứ rè rè làm sao ý, giọng nói sai, kích hoạt hình phạt 1, phải, điều không may đã đến, cô đã vừa mắc thêm một cái bẫy nữa. Dầm, một tiếng động lớn vang lên, cô hoảng hốt khi nhận ra tình trạng của mình hiện giờ. Hai bên tường đang ngày càng thu hẹp lại, tuy nơi đây có rộng thật nhưng mà cứ cái đà này thì cô sẽ bị làm cho bẹp lép như con tép sớm thôi. Cố gắng chạy thật nhanh, cô dừng lại ở một cái cửa, vui lòng nhập mật khẩu, vui lòng nhập mật khẩu, lại cái giọng nói đó vang lên, tinh thần của cô đã bắt đầu căng cứng như dây đàn rồi. Phải, cô không giỏi giải mật mã, đó là một điểm yếu và đã bị nó, Cherry, phát hiện ra nên mới bị đưa vào đây nè, bấn loạn, cô nhập đại số, 792.000, kết quả, sai. Còn hai lần nhập nữa thôi mà bức tường thì đang ngày càng bị thu hẹp lại. Phải làm sao đây, chương này ngắn vậy thôi để cho nó hot. Mấy bữa nữa tớ đang tiếp chương 37 nghen. Cách chương.